Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 121, 121, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang tiếng là học sinh cá biệt được phụ huynh bao che hết mực. Phạm Gia Huân hoàn toàn không có chút ý thức nghiêm túc nào dành cho việc học tập trên lớp. Tiết 1 tiết 2 thì nằm ra bàn ngủ. Tiết 3 xách cặp chuẩn bị trèo tường trốn học. Có lẽ do thường xuyên nhảy qua tường nên thân thể Giang Ngọc Sơn có sức bật rất tốt. Phạm Gia Huân chỉ cần chạy lấy đà khoảng 10 mét là có thể nhảy qua tường rào cao 2 mét rưỡi. Nhanh chóng tiếp đất, Phạm Gia Huân có phần hâm mộ nguyên chủ. Chậc, với cái sức bật này mà đi làm vận động viên quốc gia bộ môn nhảy xa thì còn gì bằng. Nên biết sức mà Phạm Gia Huân dùng để nhảy tường chỉ là một phần nhỏ mà cơ thể này có thể phát huy. Đây là còn chưa nói thương tích do nam chính gây ra trên người hắn, không thể dùng tốc độ bàn thờ hồi phục lại. Phạm Gia Huân có từng xem qua mấy mặt hàng lạ lạ trong kho của hệ thống nhưng 10 năm thất bát lại không chịu cho hắn dùng cái lọ thuốc có ký hiệu S. Kia, mặc dù thuốc S có thể khiến cơ thể nhanh chóng hồi phục tổn thương siêu tốc. Theo như thông tin đính kèm trên kho hàng thì thuốc S đến từ thời tương lai tinh tế. Do hầu tước Kiều Nhữ Mai sáng chế để phụ trợ cho miếng dán cây en vốn có thể đẩy giới hạn của con người lên tối đa. Mang tiếng là phụ trợ cho miếng dán cây en nhưng thuốc S có thể ứng dụng cho rất nhiều trường hợp kiểu như cần hồi phục sức khỏe hoặc thương tổn mức độ vừa và nhẹ. Thuốc S hoàn toàn không có tác dụng phụ cho nên ứng dụng của nó trong đời sống hàng ngày là rất rộng rãi. Không nói về mấy vấn đề công hiệu hay nguồn gốc xuất xứ của thuốc S. Quan trọng là 10 năm thất bát không cho hắn sử dụng thuốc này với lý do hắn thường xuyên nằm chảy thây ở chỗ của Đặng Hữu Lộc nên việc vết thương hồi phục quá nhanh sẽ khiến y nghi ngờ. Tót tường nhẹ nhàng, Phạm Gia Huân phủi chút bụi dính lên cặp sách. Chưa kịp bước được mấy bước, hắn đã thấy một đám người cầm gậy, mã tấu đi về phía mình. Phạm Gia Huân quay qua hệ thống. Sao mày nói sau tiết 2 trốn học thì Giang Ngọc Sơn mới gặp đám người kia? Hệ thống, trong nguyên tắc vốn là đám người kia chờ sẵn ở gần đây chỉ trực Giang Ngọc Sơn tót tường trốn học là lập tức hội đồng. Cho nên cậu có trốn học từ tiết nào thì kết quả cũng như nhau thôi. Phạm Gia Huân cũng chẳng nói được thêm câu nào với hệ thống. Hắn nhanh chóng vác cặp chạy thục mạng. Nguyên tắc với cả đúng hướng kịch bản gì đó hắn không cần biết. Phạm Gia Huân chỉ biết đám người kia sẽ đánh mình mà hắn thì không có ngứa đòn để ngồi tại chỗ ăn hành. Đối với hành vi chạy trước tính sau của Phạm Gia Huân, hệ thống 10 năm thất bát không hề ngăn cản. Bởi trong nguyên tắc, Giang Ngọc Sơn cũng chạy thục mạng như thế này nhưng không thể tự mình cắt đuôi được họ. Sau lại lạc đến ngõ cụt mà nguyên thân lại đang sức cùng lực kiệt nên phải chấp nhận ăn hành. Cái hướng Phạm Gia Huân đang chạy lại trùng khớp với những ngã rẽ mà Giang Ngọc Sơn đã lựa chọn. Những tưởng chuyện đến đây thì coi như biết được kết quả rồi. Ai ngờ hai chữ phát sinh lại lần nữa đột ngột ghé thăm hệ thống. Ấy thế mà Phạm Gia Huân đã đưa ra quyết định bật tường. Cơ mà cái tường này cao 4 mét. Phạm Gia Huân phải đạp lên cái cây gần đó rồi mới nhảy qua được. Phạm Gia Huân bật tường. Nếu đó là tường nhà một người bình thường thì không có vấn đề gì. Tại sao hắn lại chọn ngay đúng biệt thự của boss phản diện chứ? Trong thế giới nhiệm vụ này, boss phản diện có đến mấy chục người. Phạm Gia Huân lại vào đúng biệt thự của Lưu Lục Cầm. Người từng học cùng lớp với Giang Ngọc Ánh và đơn phương cô một thời gian. Tuy nhiên khi tỏ tình thì đã bị cô từ chối thẳng thừng. Hệ thống, Phạm Gia Huân, cậu hay lắm. Vì lúc tót tường có dùng lực hơi mạnh, thay vì đứng trên tường thì Phạm Gia Huân đã trực tiếp nhảy qua. Thành ra hắn đã dùng Lưu Lục Cẩm làm đệm tiếp đất. Tính ra cũng không hẳn là tiếp đất vì Lưu Lục Cẩm vốn đang nằm trên phao giữa hồ bơi. Cú giáng thần sầu của Phạm Gia Huân đã khiến con người đang tận hưởng giây phút thư giãn còn chưa nhận định được chuyện gì đang xảy ra đã lập tức chìm nghỉm giữa làn nước trong xanh, ngóc cổ ra khỏi hồ nước. Lưu Lục Cẩm giận sôi máu muốn cho đàn em đi xử lý thằng nhóc mặc đồng phục kia nhưng khi nhìn đến bản mặt của em vợ hụt, gã liền dừng ngay ý định này lại. Câu lệnh dâng đến mép chuẩn bị phọt ra lập tức được nuốt trở về. Giang Ngọc Sơn đã dùng đến chiêu vượt tường thì chỉ có hai khả năng là trốn học đi chơi và bị đuổi đánh. Lưu Lục Cẩm chẳng cần biết phải trái gì sắt, liền cho đàn em đi dã cái đám đang muốn hội đồng Giang Ngọc Sơn một trận. Lưu Lục Cẩm là người sở hữu chiều cao vượt trội. Thân hình gã toàn là cơ bắp. Trong đám đông gã chưa bao giờ là kẻ nhạt nhòa. Nhất là khi gương mặt gã khá dữ dằn. Vậy nhưng Phạm Gia Huân không hề sợ Lưu Lục Cẩm bởi gã chưa bao giờ là người vòng vo đủ đường. Thích hay không một câu là đủ. Gã vẫn chưa quên mối tình mà bản thân đã đơn phương năm xưa. Phạm Gia Huân lại đang mang trên mình thân phận em trai của nữ chính. Đây khác gì là kim bài miễn tử của hắn đâu. Huống hồ Lưu Lục Cẩm mang danh boss phản diện. Trời đã định hắn sẽ chỉ đối đầu với nam chính Đoàn Vĩ và thâu tóm các thế lực tôm tép. Cho đến khi được Lưu Lục Cẩm cho người lái xe đưa về nhà. Phạm Gia Huân vẫn không hiểu nổi tại sao gã lại giống như không hề biết gì về Giang Ngọc Ánh sau lần cuối hai người gặp nhau. Rõ ràng Lưu Lục Cẩm là người có tiền, có thế lực, chẳng lẽ gã lại không biết cách cho người điều tra sao? Hệ thống 10.578. Cậu tưởng ai cũng có cái tính cuồng theo dõi à, đối với Lưu Lục Cẩm thì Giang Ngọc Ánh là mối tình đơn phương khó quên. Hiện tại gã đang muốn dùng thời gian để quên đi đoạn tình cảm này. Sự xuất hiện của cậu lại khiến nỗi nhớ Giang Ngọc Ánh của gã lại càng nhiều thêm. Phạm Gia Huân, cho nên, hệ thống, khả năng cao gã xen vào chuyện của Đoàn Vĩ sớm hơn dự kiến. Phạm Gia Huân, dù sao người đầu tiên đối đầu với Đoàn Vĩ cũng là Lưu Lục Cẩm. Gã lên sàn sớm chút xíu chắc là không sao đâu ha. Hệ thống, không sao cái huần hòe. Bình thường Giang Ngọc Sơn rất hay chạy đi đánh nhau với người ta nên nguyên thân bị hội đồng cũng là điều dễ xảy ra. Lưu Lục Cẩm lại không cho người giám sát nhất cử nhất động của gia đình Giang Ngọc Ánh. Gã lên sàn đâu có sớm như vậy. Cũng phải đến khi Giang Ngọc Sơn bị phế một cánh tay. Giang Ngọc Ánh gọi điện xin giúp đỡ thì gã mới xuất hiện. Phạm Gia Huân, tao không muốn bị đánh thành cái hệ quả như mày nói. Hệ thống, này Phạm Gia Huân, cẩn thận tôi nhét linh hồn cậu vào thân xác nữ phụ đó. Phạm Gia Huân, vậy cũng được hả? Hệ thống, tôi đây là hệ thống đào tạo tân pháo hôi. Chỉ cần thân xác có thân phận là pháo hôi là được rồi. Nam nữ tôi đều có thể nhét linh hồn vào được hết. Phạm Gia Huân, thật đáng sợ, hắn muốn về nhà. Hệ thống, lừa vài câu mà Phạm Gia Huân chịu tin thật. Cách chương.